Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang thứ 3 của cuốn sổ tay là những phương pháp mà Trình Trích Tinh ghi lại để đổi lại mạng sống của mình với một người chưa từng học hệ thống về huyền học như tôi. Mỗi ký hiệu trong cuốn sổ đều hoàn toàn xa lạ. Tôi tìm đến Phong Dự, nhờ cậu ta giải mã những nội dung mà Trình Trích Tinh đã viết. Đọc hết tất cả, tôi không khỏi nhớ lại hình ảnh Chu Thiến Thiến mà tôi gặp vào buổi sáng ngày hôm đó, tràn đầy sức sống. Sức sống ấy chắc chắn là lấy từ chính em gái tôi, Trình Trích Tinh. Nếu Trình Trích Tinh mềm lòng không thể đờ, em mở lưỡi kiếm, thì hãy để tôi cầm D, A, O lên, C, H, E, M cho bọn họ M, Á, U chảy đầu rơi. 3 năm sau đó, tôi không trở về nước. Tôi lấy danh nghĩa của Trình Trích Tinh ở lại nước C, vừa học lại đại học, vừa ngày đêm nghiên cứu cách để cứu mạng em tôi một cách hoàn hảo nhất. Cách chương.